Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thả bồ câu, băng điệu lăng hướng Khương Dự cáo biệt, nhẹ nhàng đạp đạp chân, thân thể liền nhảy lên, nàng không phải địa cảnh, nhưng ra ngoài ý định địa có thể bay lên trời, thân thể phiêu giật như tơ liễu, bóng lưng đều lộ ra xinh đẹp vô cùng. Ngọc Nghê thấp hừ một tiếng, cũng xuất ra một cái màu đỏ chuông nhỏ keng, nhẹ nhàng lay động, khí lưu bao trùm nàng, theo sát băng điệu lăng mà đi. Điệu lăng tỷ, ương loan chim bồ câu đều đã tìm được, chúng ta vì sao còn muốn đi Thiên Cừ Hoàng Đô? Chỗ ấy mọi người một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng. Ngọc Nghê có chút không muốn lại quay về cái chỗ kia. Ương loan chim bồ câu muốn hoàn thành huyết mạch chỉ dẫn, còn cần ta mỗi ngày một giọt máu tươi nuôi đấng trăm ngày. Trong khoảng thời gian này, là ở chỗ đó vượt qua sao? Băng điệu lăng nhàn nhạt nói ra. Ngọc Nghê cho dù còn có chút không tình nguyện, nhưng chỉ có thể đi theo băng điệu lăng. Chỉ chốc lát sau, các nàng liền biến mất tại Khương Dự trong mắt. Mỹ nữ đã đi rồi, ta cũng phải ngẫm lại nên đi đâu vậy. Khương Dự thở dài nói ra, mở ra nhỏ giọt vòng tay bên trong địa đồ, bắt đầu quy hoạch lên chính mình tiếp theo đứng đoạt bảo hành trình. Nhớ tới Dực Hỏa Động mạo hiểm, hắn liền một hồi thổn thức. Khá tốt việc mà hắn trước chuẩn bị không ít át chủ bài, bằng không thì mạng nhỏ tiếp theo thật sự nói rõ tại đó rồi. Hơn nữa, sau cùng căm tức chính là kinh hãi quá độ sau, bảo bối vẫn giống nhau cũng không có cướp được. Cái này hấp khí công, cuối cùng đem những cái kia hỏa linh khí cho hấp đi đâu vậy? Khương Dự trong thân thể điều tra nhìn hồi lâu, sửng sốt không có phát hiện một điểm mờ ni ăn mảnh khốn nạn. Bạch Nhãn Lang, tu luyện uổng phí ngươi rồi. Khương Dự nói thầm, bực bội không thôi, lại chỉ có thể thôi. Bất kể như thế nào, sau này nhất định phải đáng tin cậy điểm. Tốt nhất sớm dùng khiêu vũ con kiến điều tra, làm tốt chiến thuật dự bị. Xác định trộm vào cùng đường chạy trốn sau mới có thể hành động, hết thảy hành động dẹp an toàn. Bộ làm tiêu chuẩn, bằng không thì bảo bối nhiều hơn nữa, mất mạng hưởng dụng cũng vô dụng. Khương Dự đối với Dực Hỏa Động trải qua làm ra tổng kết, nhập lại khắc sâu tự mình kiểm nghiệm, bảo đảm sau này sẽ không phạm giống nhau sai lầm. Lại để cho cái mạng nhỏ của mình có thể tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, hắn cũng có thể lựa chọn tìm một nơi tương đối an toàn trốn đi, sẽ không trải qua ngoài ý muốn mạo hiểm, không cần như thế vất vả lo lắng. Nhưng mà, tại đây là hư đại lục sẽ không một chỗ là chân chính an toàn. Dù là Thiên Chú Thành cũng giống nhau. Nếu muốn bản thân lâu dài an toàn xuống dưới, chỉ có tại bảo đảm an toàn dưới tình huống rất nhanh cướp lấy tài nguyên trở nên mạnh mẽ một con đường, bằng không thì sớm muộn có một ngày sẽ biến thành người khác chất dinh dưỡng. Khương Dự mặc dù có điểm rất sợ chết, nhưng điểm ấy đạo lý hay vẫn là rõ ràng. Tiếp theo đứng đi chỗ nào đây? Khương Dự suy nghĩ. Đầu suy nghĩ, rồi lại cảm giác tốt như chính mình đã quên cái gì nha sự tình. Không đúng, hình như là một người, ai đó, nửa ngày, chà chà, Khương Dự mãnh liệt tỉnh quay tới. Ai, ta sao vậy đem nàng đem quên đi? Khương Dự vội vàng khởi động vũ trụ phi ra đi Hắc Hỏa núi tìm chà chà. Hắn thật sự là muốn cho mình một gậy. Độc hành hiệp đã quen, vậy mà đã quên đồng đội, thả người ta một ngày bồ câu. Khá tốt Xí Diễm Động bên kia, người cơ bản đều chết hết, Hỏa Oa cũng bị chính mình dẫn đi, nàng có lẽ rất an toàn. Khương Dự tốc độ cao nhất khởi động vũ trụ phi ra. Chỉ chốc lát sau, đã đến xí diễm động phụ cận ngọn núi kia bên cạnh. Chà chà, Khương Dự tại ước định địa phương thấp giọng hô hô. Một khối nham thạch phía sau, một cái đầu nhỏ chui ra, làn da trắng nõn, ánh mắt chớp chớp đấy, rất là đáng yêu, rõ ràng là Chà Chà. Ngươi không sao chứ? Chà Chà có chút bận tâm địa hỏi Khương Dự. Ta không sao, thật có lỗi, đã về trễ rồi. Thấy vậy, Khương Dự càng thêm xám xấu hổ rồi. Người ta lo lắng chính mình một ngày, chính mình rồi lại hoàn toàn đem người ta đem quên đi. Không có quan hệ, ta một người cũng không thành vấn đề. Chà Chà liền vội khoát khoát tay, thoáng khẩn trương nói. Khương Dự càng thêm cảm thán, nhiều nghe lời nữ hải a, so với Ngọc Nghe cái kia thối nóng nảy mà nói, phải không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Sau này nhất định phải mang Chà Chà cho nàng nhìn một cái, làm cho nàng hảo hảo học một ít. Cái gì nha mới là nghe lời lọa ly nên có bộ dạng. Khương Dự suy nghĩ một lát, lại từ tu di nhẫn trong suốt ra một lọ đan dược. Đan dược này vẫn là trời cao đúc thành đặc biệt chiêu khảo hạch thời điểm lão nhân kia cho hắn đấy. Một mực vô dụng, tại phàm trần cảnh trong, bề ngoài giống như rất chân quý đấy. Chà Chà, lần này đa tạ ngươi dẫn ta. Bình đan dược này cho ngươi sao? Không, ngươi đã cứu ta, ta không thể nhận. Chà Chà vội vàng nói. Không sao, nhận lấy, đây là chia của, có cần phải. Khương Dự đem đan dược hướng Chà Chà trong ngực nhét. Chà Chà sắc mặt thoáng khẩn trương địa nhận lấy. Ta có thể ăn một viên sao? Khương Dự mồ hôi, nha đầu kia sao vậy, dù sao vẫn là như thế khẩn trương. Đương nhiên, đều là của ngươi, ngươi ăn xong cũng không có vấn đề gì. Chà Chà lấy ra một viên ăn vào. Vậy sau, rồi mới khoanh chân vận công. Một lát sau, trên người nàng linh lực mãnh liệt, trở nên hùng hậu, tu vi, dĩ nhiên cũng làm như thế đột phá. Từ phàm trần cảnh tầng 4 biến thành phàm trần cảnh tầng 5 ni. Khương Dự há hốc mồm. Đan dược này hiệu quả như thế được không nào? Sao vậy, ta trước kia ăn khác đồng loại đan dược thời điểm cái dám dùng đều không có. Trong nội tâm có chút hơi hơi không công bằng. Chà Chà, nhà của ngươi ở nơi nào? Ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Chà Chà trầm mặc, không nói gì, sắc mặt càng là khẩn trương, lập tức lộ ra vẻ mất mát. Nhà của ta tại Thiên Cừ Hoàng Đô, nàng thấp giọng nói ra. Thiên Cừ Hoàng Đô? Khương Dự sững sờ, ánh mắt trợn thật lớn. Đây chẳng phải là Băng Điệu Lăng các nàng đi địa phương sao? Không đúng, nơi này cách Thiên Cừ Hoàng Đô rất xa, chính là mở ra vũ trụ phi xa, cũng muốn gần nửa canh giờ mới có thể đến. Nàng một cái tiểu cô nương sao vậy đi như vậy đường xa? Khương Dự nghi hoặc, ta nghĩ đi Tịch Hỏa Tông bái sư học luyện khí thuật, nhưng là bọn hắn không thu ta. Chà Chà trong mắt rất khó qua. Nàng từ Thiên Cừ Hoàng Đô đến Tịch Hỏa Tông, đi hơn phân nửa năm đường, nhưng mà cuối cùng nhất, liền Tịch Hỏa Tông cửa đều có thể tiến. Vẫn trong chăn đệ tử đuổi theo rồi một đường, thẳng đến bị Khương Dự cứu. Cái kia cái gì nha, phá tông môn ly biệt đã bái, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Khương Dự cười cười, xuất ra vũ trụ phi ra, mở cửa. Hắn cảm thấy Chà Chà cũng thật đáng thương đấy. Chính mình đem nàng đưa trở về, cũng miễn đi nàng một đường nguy hiểm, mà ni hắn lại không có việc gì. Đi một chuyến cũng không có cái gì nha. Hơn nữa, Băng Điệu Lăng đã ở Thiên Cừ Hoàng Đô, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đụng với. Đây là tối tăm bên trong duyên phận đâu hay vẫn là duyên phận đâu? tiến đến. Khương Dự nhượng ra một vị trí. Chà chà cẩn thận từng ly từng tí địa bò lên trên vũ trụ phi ra. Tò mò nhìn vật này. Khương Dự quan hạ lồng thủy tinh. Rời đi, hô to một tiếng. Tại chà chà sợ hãi rụt rè ở bên trong. Tốc độ đạt tới lớn nhất. Bắn ra, chà chà kinh ngạc mà nhìn chung quanh bắn ra cảnh vật. Trên đời này còn có vật như vậy sao? Tại vũ trụ phi xa bảo hộ, lòng của nàng cũng buông lỏng xuống. Nửa canh giờ sau, Thiên Cừ Hoàng Đô đã đến. Đây là một tòa khí thế tràn đầy hoàng đô, cao cao tường thành, yếu nhân đem cổ ngưỡng được lão tài cao có thể chứng kiến đỉnh. Tử ngọc đá từng khối tu kiến mà thành, một mảnh ánh sáng tím, chiết xạ ra một cỗ quý khí bức người. Rộng lớn sông đào bảo vệ thành, bạch ngọc cầu, cửa thành cực lớn, Khương Dự sợ hãi thán phục, không hổ là hoàng thành. Tuy rằng, bái kiến thiên chú thành sau, cái này nam cảnh sẽ không phải có càng có khí thế địa phương. Nhưng cái này hoàng thành khí thế lại không giống nhau. Thiên chú thành là thần bí, mà hoàng thành là quý khí cùng bá đạo. Chẳng qua là trình độ có chỗ không kịp. Hết chương.